bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 47, chương 10, nữ thần chiến kỹ năng đặc thù. Nhị, máy bay là đang ở muốn tới gần Nam Kinh lúc dừng lại. Ở một cái Bùi Kiêu không biết tên trong quân khu dừng lại. Rồi sau đó Bùi Kiêu ngồi một cái khác chiếc quân dụng phi cơ chuyển vận bay hướng Đông Phương Duyên Hải khu vực. Bùi Kiêu ngồi ở máy bay trong khoang thuyền. Hắn đang ở hết sức chăm chú cảm giác vẻ này lực ý chí. Cổ ý chí này lực xuất hiện trong nháy mắt đó rõ ràng nhất có lực. Phảng phất như là bao phủ kia một phần tư thiên địa một dạng mà theo thời gian trôi qua. Cổ ý chí này lực mặc dù vẫn thuần túy, nhưng là kỳ lực độ lại bắt đầu dần dần yếu bớt. Cho nên Bùi Kiêu tâm lý rất là hốt hoảng, sợ hãi theo thời gian trôi qua. Hắn cũng không còn cách nào cảm giác cổ ý chí này lực hướng Nam Phi một ít, ý chí đó ở hướng Đông Nam. Bùi Kiêu cẩn thận cảm ứng vẻ này ý chí, đồng thời hướng về phía máy bộ đàm nói. Bởi vì Bùi Kiêu chuyến này tính đặc thù, cho nên lần này mở ra máy bay nhân cũng là một tên tổ chức linh hồn nhân viên làm việc. Trên thực tế, cái gọi là tổ chức linh hồn chính là chính quyền phụ thuộc hạ một cái nửa cơ cấu quân sự mà thôi. Chỉ là cái này cơ cấu tương đối bí mật thôi, cho nên trong đó tự nhiên cũng có sẽ lái phi cơ quân nhân. Làm Bùi Kiêu nói xong lời nói này sau, máy bộ đàm một đầu khác trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên liền truyền tới một thanh âm nói, từ linh hồn trụ sở chính phát tới tin tức, yêu cầu bây giờ nghe sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, nhận lấy, chẳng lẽ bọn họ đã đến Bắc Kinh? Tình huống rất không xong. Nói tới chỗ này, trong lòng Bùi Kiêu trước liền giật mình. Hắn ước chừng đoán chừng một chút chính mình ngồi chiếc phi cơ này thời gian. Cũng có mấy cái canh giờ, coi như cùng Diệp Vũ bọn họ đúng là hẳn bay đến Bắc Kinh. Trước kia cũng cùng cung Diệp Vũ bọn họ nói xong rồi tùy thời liên lạc. Nhưng là trở lại Bắc Kinh bọn họ, hẳn là lập tức bắt đầu trấn áp quỷ quái mới đúng. Nhưng là vì sao lại vào lúc này liên lạc hắn đây? Ngay tại trong lòng Bùi Kiêu nghi thần nghi quỷ, cũng bắt đầu lo âu lên mẹ hắn cùng muội muội lúc. Kia máy bộ đàm bên trong thanh âm đã vang lên. Nghe giọng nói của này nhưng là Dương Húc Quang ngữ điệu. Trước cho ngươi báo một tiếng bình an. Ở quỷ quái đồ vật hóa trước tiên, người mẹ và em gái cũng đã chuyển tới cách xa Bắc Kinh thị khu ngoại thành ngoài, cùng khác linh hồn tự do thân nhân môn chung một chỗ, bị rất tốt đẹp bảo vệ, không có bị bất cứ thương tổn gì. Như vậy hiện tại nên nói chuyện chính sự rồi. Người mục tiêu hẳn là ở vào một cái đối với chính quyền mà nói phi thường lúng túng điểm. Giọng nói của Dương Húc Quang nói, trong lòng Bùi Kiêu một kỳ, hắn kỳ quái hỏi, ô, có ý gì? Còn các ngươi nữa bên kia thế cục thế nào? Dương Húc Quang cười khổ nói, rất không xong, lần này đồ vật hóa quỷ quái số lượng vượt xa dĩ vãng. Hơn nữa đem chất lượng cũng cao dọa người. Thậm chí có 7-8 cái quỷ quái đều đã đến nhập ma cấp cao cấp nhất. Chỉ kém một chút xíu liền có thể cho thấy khí thế chàng. Về phần cái kia chân ma cấp quỷ quái, ai, liền cung Diệp Vũ cũng không cảm giác được nó chỗ. Phòng trừng cũng chỉ có thể chờ nó hoàn toàn trở thành chân ma cấp mới có thể ứng đối. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp để giải quyết. Vấn đề mấu chốt ở chỗ ngươi bên kia. Ở nhị 10 phút trước, toàn thế giới có mấy cái đại thành thị phân biệt phát hiện đồ vật hóa quỷ quái. Mặc dù số lượng cùng chất lượng cũng không thể cùng các nước tổ chức linh hồn trụ sở chính so sánh, nhưng là đối với ít ỏi đề phòng những thành phố này mà nói, cũng đã coi như là cực lớn khủng hoảng cùng tai hại rồi. Một người trong đó chính là Đài Bắc. Bùi Kiêu yên lặng thì thầm Đài Bắc tên, tiếp lấy liền vội vàng lục soát nổi lên ở bên cạnh hắn Trung Quốc bản đồ. Cách một lúc lâu, hắn mới cười khổ nói, ta biết ý ngươi rồi, vẻ này ý quý vừa ở Đông Phương, hơn nữa lại vừa là mới người chết ý chí. Nói cách khác, cái này đặc thù linh hồn ở Đài Bắc có khả năng cực lớn rồi. Hơn nữa rất có thể là chết ở quỷ quái đồ vật hóa ảnh hưởng đến chung chứ. Giọng nói của Dương Húc Quang tiếp tục truyền tới đảo. Không sai, y theo bây giờ ngươi vị trí, đã là Trung Quốc tối duyên hải khu vực, vẫn còn ở hướng Đông Nam. Ở đó hải ngoại có số lớn dân cư địa phương, ngoại trừ Đài Loan trở ra cũng không làm nó nghĩ. Cho nên bây giờ vấn đề chính là ở chỗ, bởi vì phương diện chính trị nguyên nhân, cái này đặc thù linh hồn rất có thể chỉ có thể buông tha. Bộ này quân dụng phi cơ chuyển vận là không có khả năng bay vào đến Đài Loan. Phía chính phủ băn khoăn quá nhiều, tuy nói là một tên trọng yếu vô cùng đặc thù linh hồn. Nhưng chỉ cần không phải cao đẳng tránh thoát giả, chính quyền cũng không khả năng đè xuống lần này chính trị tranh chấp. Cho nên người quyết định là cái gì chứ? Bùi Kiêu nở nụ cười khổ đạo. Cái gì gọi là ta quyết định? Ta nhưng là mới gia nhập Trung Quốc tổ chức linh hồn A. Trước kia cũng cùng chính quyền náo loạn đại mâu thuẫn. Lần này chúng ta tiến vào phong đô huyễn tưởng địa, đem nguyện ý không cũng là vì cùng chính quyền giải hòa sao? Cho nên vào lúc này lại vì khó khăn chính quyền, thậm chí là gây ra mâu thuẫn gì cũng không tiện rồi. Liền như vậy, ta cũng trở về Bắc Kinh đi. Lần này coi như là một lần ngoài ý muốn được rồi. Giọng nói của Dương Húc Quang dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Nhưng là ngươi cam tâm sao? Đừng cho là ta là Cung Diệp Vũ. Rất nhiều sự tình rõ ràng nhìn thấu lại như cũ cưỡng ép muốn đi thay đổi. Ngươi đối với chúng ta cái đoàn này đội có chút khó chịu chứ? Nói cho đúng là ngươi không tín nhiệm chúng ta cái đoàn này đội. Bất quá cũng đúng a, dù sao cũng là chúng ta cái đoàn này đội trước đối với ngươi phát ra phòng bị cùng địch ý. Ai cho ngươi cũng không đáng giá cho chúng ta tín nhiệm đâu rồi. Cho nên ý tưởng của ngươi hẳn là thành lập chính mình đoàn đội mới đúng chứ. Mà cái đặc thù linh hồn, đối với ngươi ý nghĩa hẳn là cực kỳ đặc thù, là ngươi thứ nhất đồng bạn, ta đoán không sai chứ. Bùi Kiêu tâm lý có một phen đặc biệt mùi vị. Hắn cười khổ nói, xem ra ta trong đoàn đội nhất định phải có một cái giống như ngươi vậy đầu não nhân. Nếu không lời nói cũng quá bị thua thiệt. Không sai, giống như lời ngươi nói như vậy. Chúng ta với nhau giữa đều có đề phòng. Cho dù là có Cung Diệp Vũ cái này đầu mối then chốt tồn tại. Nhưng là vạn nhất cái này đầu mối then chốt có xảy ra chuyện một ngày đây. Cho nên ta không cách nào an tâm đem sau lưng giao cho các ngươi. Ta phải tìm tới chính mình đồng bạn. Ta chính là như vậy nghĩ. Về phần lần này sự tình, không cam lòng nhất định là có. Nhưng là có lúc, nếu không liên quan tới thù giết cha, diệt ra mối hận như vậy không đội trời chung sự tình. Lựa chọn thỏa hiệp cũng là ta tính cách một trong. Ta cùng Cung Diệp Vũ lại bất đồng. Ta thực ra chính là một người bình thường thôi. Giọng nói của Dương Húc Quang bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn bên cười vừa nói, nhưng là chung quy cũng là không cam lòng chứ. Bất kể nói thế nào, ngươi nên là tiếp theo toàn thế giới cực kỳ có cơ hội trở thành chân ma cấp cường giả nhân. Chuyện này ta cũng báo cáo cho chính quyền cao tầng. Tin tưởng bọn họ thấy rõ hai cái chân ma cấp cường giả đối với Trung Quốc ý nghĩa. Đặc biệt là ở ngày cuối cùng bàn về dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng bây giờ. Nói thẳng đi, nếu để cho ngươi một lựa chọn, khả năng ngươi phải bị gánh một ít nguy hiểm. Nhưng là có thể cứu cái này đặc thù linh hồn, ngươi sẽ chọn như vậy kết quả sao? Trong lòng Bùi Kiêu động một cái, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ là muốn ta đi giải quyết Đài Bắc thành phố đồ vật hóa quỷ? Quái, để cho ta lấy như vậy danh nghĩa đi Đài Loan. Cứ như vậy, chính quyền cao tầng vừa hướng Đài Loan bán được, mà ta cũng có thể được tiến vào Đài Loan cơ hội. Là như vậy một lựa chọn sao? Giọng nói của Dương Húc Quang vẫn cười nói. Đúng là như vậy, bây giờ ngươi rất yếu đuối. cơ hồ chỉ cần một cái nhập ma cấp đỉnh quỷ quái có thể giải quyết ngươi. Bất quá ngươi dù sao cũng là một cái chấp niệm có thể chứa gấp đôi năng lượng tiêu chuẩn cao đẳng. Tránh thoát giả, còn có một đem 850 sức chứa trời sinh vũ khí. Như vậy chiến lực thực ra đã không hề kém. Bây giờ vấn đề chính là ở chỗ cái này. Chúng ta cũng không người nào biết đạo thai Bắc thị đồ vật hóa quỷ quái mạnh bao nhiêu. Ở nơi nào tạo thành phá hư lại vừa là như thế nào. Nếu là ngươi đi một mình lời nói, như vậy ngươi có thể đủ giải xử rớt sao? Ngươi có không có nguy hiểm tánh mạng? Chuyện này ta cũng không có nói cho cung Diệp Vũ. Giờ phút này hắn đang ở chiến đấu. Hơn nữa do Bắc Kinh lại phái nhân tới cũng khẳng định không còn kịp rồi. Sau khi trời tối, vết rách không gian lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nói cách khác, chỉ có ngươi đi một mình. Như vậy ngươi quyết định đây. Ngoặc kép, ta một người đi. Dương Húc Quang, ta so với ngươi càng muốn nắm giữ đồng bạn. Không đơn thuần là bởi vì các ngươi cái đoàn này đội quan hệ. Cũng bởi vì ngày cuối cùng bàn về. Hoặc có lẽ là so với ngày cuối cùng bàn về càng đáng sợ hơn tương lai. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Như vậy hiện tại liền đem ta ý tứ nói cho cao tầng. Ta một người đi Đài Bắc. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc, hắn đã cúp máy bộ đàm, tiếp lấy hắn mới thâm hít thở sâu giọng, mặc dù linh hồn đã không cần hô hấp, nhưng là coi như còn mang theo nhân loại ý thức cùng trí nhớ hắn. Tựa hồ hít thở sâu mới có thể tĩnh tâm xuống, đúng là vẫn còn tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là ở thực lực của ta chưa từng đi đến chân ma cấp trước. Vẫn là không cách nào nói minh bạch a. Hy vọng Dương Húc Quang so với ta tưởng tượng càng trí tuệ. Cũng chỉ có thể như thế hy vọng. Ngay tại Bùi Kiêu yên lặng trầm tư lúc, máy bay đã phi ra lục địa bên ngoài, hướng đông nam đại hình cái đảo bay đi. Quả nhiên không đoán sai. Bùi Kiêu cảm ứng đến vẻ này ý chí quả nhiên là ở Đài Loan trên đảo. Hơn nữa còn chính là ở đó quỷ quái đồ vật hóa Đài Bắc trong thành phố. Toàn thế giới chỉ có thập mấy cái quốc gia có tổ chức linh hồn. Này thập mấy cái quốc gia chẳng lẽ là thế giới cấp cường quốc phú quốc? Hoặc là thổ địa đại, hoặc là dân cư nhiều, hoặc là quốc gia phú, hoặc là ba người kiêm bị. Nếu không là khả năng không nhiều thành lập tổ chức linh hồn loại này, đốt tiền lại cần số lớn dân. Cơ số ủng hộ tổ chức. Mà Đài Loan hiển nhiên cũng không có điều kiện như vậy. Cho nên mặc dù Đài Loan đã từng xuất hiện một cái tránh thoát giả. Nhưng là cái này tránh thoát giả nhưng là đi đến nước Mỹ. Mà Đài Loan bản xứ linh hồn tự do số lượng cơ hồ chính là số 0. Sở dĩ là cơ hồ. Đó là bởi vì mỗi một địa khu dù sao đều có đạt quan quý nhân. Tiền tài cùng quyền thế thường là có thể thành có quan hệ trực tiếp. Mà đủ tiền tài cùng quyền thế, cũng có thể để cho phổ thông linh hồn trở thành linh hồn tự do. 50 điểm sức chứa trời sinh vũ khí mặc dù cũng không đoán tràn lan. Nhưng là nắm giữ tổ chức linh hồn quốc gia môn, đem tồn kho chung cũng không thưa thớt. Dĩ nhiên, số tiền này tài sản cùng quyền thế phân lượng cũng không phải những thứ kia mấy triệu tài sản các nhà giàu có thể đi đến. Bất quá dù sao cũng chỉ là một ít phổ thông linh hồn tự do. Hơn nữa chặt đứt tội nghiệt nhà giàu linh hồn môn. Bọn họ phỏng chừng so với phổ thông linh hồn tự do càng sợ chết sợ tiêu tan. Cho nên Đài Bắc quỷ quái đồ vật hóa căn bản không khả năng dựa vào bọn họ. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu ngồi ở một chiếc quân dụng trong xe Jeep. Mở cho hắn xe vẫn hay lại là tên kia lái phi cơ chuyển vận phi công. Đây là người tư thế hiên ngang quân nhân trẻ tuổi, hai mắt lấp lánh có thần, mọi cử động mang theo quân nhân kia đặc thù khí chất. Bất quá cùng Bùi Kiêu tưởng tượng quân nhân kiểu mẫu bất đồng là, hắn lời nói rất nhiều vô cùng, trước ở phi cơ chuyển vận thượng còn không thế nào cảm giác. Dù sao buồng phi cơ cùng buồng lái này là lẫn nhau cô lập. Nhưng là một khi máy bay hạ cánh sau đó, người quân nhân này liền bày bộ kia nghiêm túc mặt nhọn. Miệng không ngừng vừa nói chuyện, tựa hồ vẫn còn chưa từng dừng lại quá. Người thanh niên này quân nhân tư thế ngồi, thần thái, thậm chí biểu tình đều là không thể kén chọn sách giáo khoa như vậy tiêu chuẩn. Chỉ là miệng hắn ra tựa hồ cùng thân thể thoát tiết rồi. Hắn từ kiếng chiếu hậu nhìn một chút Bùi Kiêu, lúc này mới tiếp tục nói, thật là quá tốt, đây là ta lần đầu tiên cùng linh hồn tự do. Ếch, ngươi là cao đẳng tránh thoát giả chứ? Ta là lần đầu tiên đi ra ngoài như vậy nhiệm vụ. Lúc trước cũng chỉ là hậu cần loại nhiệm vụ. Đúng rồi, lần trước đưa các ngươi đi phong đô chiếc phi cơ kia. Đó cũng là ta mở nha. Bùi Kiêu xoa xoa đầu. Hắn cười khổ nói, ngươi chuyện tạm thời không đề cập tới. Vị này tiểu thư, phiền toái giới thiệu cho ta một chút Đài Bắc thành phố tình huống bây giờ đi. Có bao nhiêu đồ vật hóa quỷ quái? Dân chúng chết tình huống như thế nào? Ở quân dụng xe jeep chỗ cạnh tài xế, nơi đó ngồi một người mang kính mắt tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử chỉ là mặc thường phục mà thôi. Nàng chính là Đài Loan chính phủ phái tới tiếp đãi đại lục tiếp viện nhân viên nhân. Cái này mặc dù nữ tử vẫn luôn mang theo chuyên nghiệp mỉm cười, nhưng là lại cùng một mặt nghiêm túc thanh niên quân nhân ngược lại. Nàng vẫn luôn biểu hiện rất là yên lặng, cho đến Bùi Kiêu hỏi như thế lời nói lúc, nàng mới mỉm cười rút ra một trang giấy tới đảo. Tình huống thật không tốt. Từ 5 ngày trước, Đài Bắc thành phố cục cảnh sát liền lục tục nhận được mất tích báo án. Nhưng là lúc đó cũng không có được bao nhiêu tầng coi. Rồi sau đó tình huống càng ngày càng tệ hại. Mỗi ngày ít nhất có thập lệ mất tích báo án xuất hiện. Hơn nữa đến ngày hôm qua mới thôi. Trong vòng một ngày ít nhất mất tích 30 người. Cái này không khỏi không đưa tới chúng ta chú ý. Dù sao cũng là cửa ải cuối năm. Mặc dù chúng ta cũng không có tổ chức linh hồn, nhưng là coi như xuất hiện một tên tránh thoát giả địa phương chính quyền, chúng ta đối với linh hồn giới tin tức cũng không xa lạ gì. Khi đó chúng ta liền hoài nghi Đài Bắc thành phố khả năng xuất hiện đồ vật hóa quỷ quái. Cho đến nay thiên thời, chúng ta mới rốt cục xác nhận tin tức này. Đây là một danh thị dân quay chụp đến tình huống. Đang khi nói chuyện, tên này nữ tử đã đem một cụ tiểu hình máy chụp hình đưa cho Bùi Kiêu. Bùi Kiêu nhận lấy cái này tiểu hình máy chụp hình sau, thuận thế liền đem mở ra. Tiếp lấy thì nhìn nổi lên cái này máy chụp hình phòng trong cho. Toàn bộ hình ảnh không ngừng run rẩy, tựa hồ là cầm máy chụp hình nhân đang ở chạy băng băng. Cũng không biết là chạy trốn hay lại là truy đuổi. Về phần địa điểm tựa hồ là ở một mảnh nhà lầu đường hẻm giữa, mà dạng hình ảnh kéo dài mấy phút đồng hồ lâu, cho đến cầm máy chụp hình nhân mãnh ngã nhào mới thôi. Này máy chụp hình cũng bị hung hăng té ra ngoài, bất quá ống kính nơi vừa vặn chụp được ngã nhào chủ nhân. Cái này máy chụp hình chủ nhân là một ước chừng 40 tuổi tả hữu mập mạp đại thúc. Nhìn ra được hắn mới vừa rồi trận kia chạy băng băng đã để cho hắn kiệt sức. Lần này tựa hồ liền đứng lên cũng không nổi, mà sau lưng hắn còn có hơn 20 người nhân chúng đang chạy nhanh. Lần này mập mạp đại thúc ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời có thật nhiều nhân đều bị hắn cho quấy ngã. Cũng có một ít người đi lên ngã nhào, mọi người thân thể tiếp tục hướng phía trước. Cho đến đám người này tất cả đều chạy qua sau đó. Ngã nhào trên đất mọi người mới vội vàng từ mặt đất giãy giụa. Nhưng là thời gian lại đã muộn. Bỗng nhiên từ máy chụp hình quay chụp không tới xó xỉnh nơi, một đoàn khói đen thẳng nhào tới, trực tiếp bao phủ ở mặt đất mấy người trên người. Mấy giây sau đó, này hắc vụ lại tiếp tục hướng phía trước thổi tới. Mà vài tên ngã nhào trên đất nhân nhưng là vẻ mặt đờ đẫn đứng lên. Bọn họ liền hướng trước hắc vụ bay tới phương hướng từ từ đi tới. Mà máy chụp hình cũng chỉ là quay chụp tới đây. Tiếp theo hình ảnh liền tất cả đều là yên lặng quay chụp chỗ này sân rồi. Là u linh loại quỷ quái chứ. kia vài tên nhân hẳn tất cả đều bị ảo giác mê hoặc mới đúng. Bùi Kiêu nhìn xong máy chụp hình, thượng tình huống, hắn lúc này mới đem máy chụp hình đưa trả cho rồi trước mặt ngồi người thanh niên kia nữ tử. Đồng thời nói, thanh niên nữ tử cười khổ một tiếng, nàng nhận lấy máy chụp hình, lắc đầu nói, u linh loại quỷ quái, bọn họ là hút lấy người sống tức giận tới giết nhân. Ảo thuật mê muội chẳng qua chỉ là bọn họ tổn thương sống nhân thủ đoạn. Thông thường mà nói, phổ thông nhập ma cấp u linh, phải hoàn toàn giết chết một người đoán chừng 3 ngày tả hữu. Khi đó công việc này nhân sẽ bị hút thành khô thi. Nhưng trên thực tế, chúng ta phát hiện rất nhiều máu thịt mới mẻ thi thể. Bọn họ bị xé tan thành từng mảnh. Đó là một nơi tàn phế khí phòng kho. Cơ hồ có thể xưng là lò sát sinh rồi. Ở nơi nào có không ít với 100 người thi thể mảnh vụn. Biết ta ý chứ, tuyệt đối không thể nào chỉ có u linh loại quỷ quái. Bùi Kiêu trầm mặc, trên thực tế, hắn đối với u linh loại quỷ quái căn bản là một chút không sợ. Chỉ cần không phải chân ma cấp u linh quỷ quái, đối với này khắc hắn liền căn bản không uy hiếp gì tính. Phải biết giờ phút này hắn bản tâm thông suốt, chấp niệm bền bỉ, đem chấp niệm tự thân lại có thể chứa 2 phần năng lượng tiêu chuẩn. Bất kỳ không phải là chân ma cấp ảo thuật đối với hắn mà nói cũng không có hiệu quả gì. Cho nên khi hắn phát hiện Đài Bắc đồ vật hóa quỷ quái có thể là u linh lúc, tâm lý lúc này chính là buông lỏng một chút. Nhưng nếu thật là ngoại trừ u linh trở ra còn có vật lý tính quỷ quái, đối với hắn như vậy mà nói chính là đại đại khiêu chiến. Dù sao giờ phút này hắn chỉ có hơn 50 phần chấp niệm, cả người cũng lộ ra uể oải. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước đến Đài Bắc trung tâm thành phố nơi đi. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu cười khổ một tiếng. Giờ phút này hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, nhưng là chỉ có thể nói như thế. Đi trước tìm tới kia đặc thù linh hồn rồi hãy nói. Càng yếu ớt rồi, ý chí đó lực phát ra cường độ lại trở nên yếu đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.